Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chúng ta khi nào thì kết hôn, chính sảnh cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở, đập vào mắt vẫn cứ là một mảnh tối đen, Dụ Tranh lần đầu tiên đến bên này, không quá quen thuộc bố cục, theo sát sau lưng Chu Mộ Quân, nhớ tới người này hình như là có chút sợ hãi. Nàng cũng là không cách hắn quá xa, thủ dán tại hắn phía sau lưng vỗ vỗ, cho hắn yên lặng cổ vũ. Chu Mộ Quân, bỗng dưng, sườn biên giống như truyền đến một điểm động tĩnh, Dụ Tranh sâu sắc nghe được, đùng, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, là Chu Mộ Quân mở ra phòng khách đăng. Quả nhiên như Dụ Tranh sở liệu, ngọn đèn sáng lên phẳng phất mộ cái tín hiệu kéo vang. Cùng với một trận ồn ào tiếng reo hò, một đám người theo đại môn hai bên xông lại, Dụ Tranh cũng chưa có thể thấy rõ bọn họ mặt, chỉ thấy người người cầm trong tay một chi thật dài lễ hoa đồng. Bị kích động chạy tới, thầm kêu một tiếng không tốt, Dụ Tranh vội vàng che chở trong lòng bánh ngọt lui về phía sau vài bước. Tránh đi bọn họ có khả năng phun đến phạm vi, nhưng mà hai mặt giáp công, nàng lui không thể lui. Chỉ có thể hướng một bên chạy tới. Chu Mộ Quân lần đầu tiên trải qua loại này trường hợp. Trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, đặt tại trước kia, chẳng sợ mọi người đều là huynh đệ, cũng không ai dám ở trước mặt hắn làm càn ngoạn nháo. Nhưng lần này không giống với, mọi người đều rất rõ ràng, hắn bạn gái ở chỗ này, nói cái gì hắn cũng sẽ không thể tóc bay rối hỏa. Cho nên đều hẹn xong rồi muốn đem Chu Mộ Quân vào chỗ chết chỉnh. Ngàn năm một thuở cơ hội, ai sẽ lỡ mất a? Theo bang bang phanh thanh âm vang lên, hơn 10 cái lễ hoa đồng nổ tung, một đoàn đoàn màu điều bông tuyết bản phún ra ngoài, nhắm ngay Chu Mộ Quân trên đỉnh đầu phương vị trí. Dụ Tranh đứng ở bên cạnh xem choáng váng, trước mắt màu điều căn bản không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này ngũ thải tân phân. Đại khái là bọn hắn cố ý định chế, phun ra đến tất cả đều là một loại nhan sắc màu điều lục sắc. Chiếu này ngoạn pháp, bọn họ vốn định đem Chu Mộ Quân phun thành lục người khổng lồ sao? Sự thật chứng minh, Dụ Tranh đoán đúng rồi. Bọn họ cầm trong tay lễ hoa đồng sọ ở chợ bán đại. Mặt sau kéo hoàn nhất ninh, có thể phun ra đầy trời màu điều. Nga không, đầy trời lục điều. Chu Mộ Quân bị vây công, bọn họ nhân nhiều lắm, trừ bỏ mang tới được vài cái bạn gái không dám động thủ. Nam sĩ cơ bản nhân thủ một cái lễ hoa đồng, liếc mắt một cái quét tới 16-7 người, đem Chu Mộ Quân bao quanh vây quanh. Hắn ngay cả có nghĩ rằng muốn tránh né, nhưng mà hai đấm khó địch nổi bốn tay. Loại này kinh tâm động phách kinh hỉ đầy đủ duy trì 3 phút. Dụ Tranh toàn bộ quá trình ở một bên đảm đương ăn qua vây xem quần chúng. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni liền tính nàng tưởng hỗ trợ. Cũng căn bản không thể nào xuống tay. Dụ Tranh, nàng theo chưa từng thấy như thế đặc biệt sinh nhật kinh hỉ. Rốt cục nháo đủ, Triệu Dịch Sâm đi đầu dơ lễ hoa đồng hoan hô. Nhiệt liệt chúc mừng chúng ta phong hoa tuyệt đại Chu Tam công tử 30 tuổi sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng, 30 tuổi sinh nhật, Dụ Tranh sửng sốt, tiếp theo giây còn có nhân đứng ra cười phản bác, liền nghe ngươi nói bừa, ngươi năm nay mới là 30 tuổi thôi, Triệu Dịch Sâm phiên cái xem thường. Cút ngươi nha, lão tử hàng năm 18 mani, lời này đổi lấy một trận khinh thường thanh âm mani đám người. Tản ra, Dụ Tranh này mới nhìn đến bị vây công Chu Mộ Quân bị tai họa thành bộ dáng gì nữa. Trên người trên đầu treo đầy lục sắc nơ, còn có dính ở trên mặt, liếc mắt một cái nhìn lại như là mặc kích thích chiến trường Lý Hải đảo bản đồ may mắn phục. Thực cùng, phong hoa tuyệt đại, bốn chữ không dính dáng. Chu Mộ Quân chán nản, cách trước mắt tầng tầng lục mạc xem bọn họ, đầy người tức giận sắp phá tan phía chân trời, nhất mọi người tự giác chột dạ, lui ra phía sau 3 bước nghẹn cười nhìn hắn. Lão Tam, đừng tức giận, ngày đại hỉ, chúng ta cũng là vì sinh động không khí, sợ hắn bão nổi. Triệu Dịch Sâm linh cơ vừa động, đem dụ tranh đẩy ra chắn ở trước mặt mọi người. Tam tẩu cũng là chúng ta đội đâu. Ngươi nói là đi, tam tẩu, nói xong. Hắn một cái vẻ hướng dụ tranh tề mi lộng nhãn. Dụ tranh, chuyện không liên quan đến ta. Ta khả cái gì cũng chưa can. Lục người khổng lồ Chu Mộ Quân nhàn nhạt lườm bọn họ liếc mắt một cái. Chịu đựng đầy ngập tức giận xoay người hướng trên lầu đi. Dưới chân lục sắc dây lưng kém chút đưa hắn sẫy. Hắn lảo đảo một bước mới đứng vững. Bóng lưng nói không nên lời chật vật. Chánh chủ biến mất ở thang lầu góc. Công tử bạn hữu rốt cục nhịn không được. Xì một tiếng cười ra. Cao thấp nối tiếp tiếng cười đều nhanh đem đỉnh cấp ném đi. Dụ tranh đỡ lấy cái chán. Tâm nói các ngươi thật sự là rất có thể chơi. Các ngươi ngoạn, ta đi xem hắn, nàng bỏ lại một câu nói. Đem bánh ngọt phóng trên bàn. Cất bước lên lầu, Triệu Dịch Sâm hai tay đặt ở miệng giữ làm loa trạng. Ở phía sau ái muội hô. Dụ muội muội, hảo hảo an ủi một chút chúng ta lão tam bị thương tâm linh ha. Thời gian lâu một chút cũng không quan hệ. Chậc biên thượng một người nam nhân đá hắn một cước. Còn dám bần, chờ bị lão tam thu thập đi. Triệu Dịch Sâm chẳng hề để ý. Cười nhún nhún vai, đừng nghĩ làm cho ta một người lưng nồi. Các ngươi đều có phân. Lão tam nếu thu sau tính sổ. Các ngươi a, một cái đều chạy không được. Chủ ý là ngươi già Yến Bắc Nhất Châm Kiến Huyết nói. Ngươi là đầu sỏ gây nên, chúng ta nhiều lắm tính tòng phạm mần ni, lời này được đến đại gia nhất trí tán thành. Triệu Dịch Sâm không kềm được, sắc mặt nhất suy sụp, tức giận đến oa oa kêu to. Không phải đâu các ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa thôi a. Triệu Dịch Sâm một tiếng thê thảm kêu rên, dụ tranh ở lầu hai góc đều có thể nghe được, nàng lắc lắc đầu. Cảm thấy Chu Mộ Quân đem hắn ấn trên mặt đất đánh một chút cũng là hắn xứng đáng. Nàng não bổ một đống tràn ngập vui vẻ sinh nhật kinh hỉ hình ảnh. Kết quả cũng là chỉnh cổ khâu đoạn. Đừng nói Chu Mộ Quân. Nàng đều có điểm muốn đánh người tốt sao? Lầu hai hành lang thập phần trống trải. Tổng cộng có ba cái phòng. Dụ tranh không rõ ràng Chu Mộ Quân đi đâu một gian. Vừa định trục vừa mở cửa đi vào xem. Liền phát hiện thứ nhất gian cửa phòng hờ khép, bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, dụ tranh đẩy cửa mà vào, liền nghe được rõ ràng tiếng nước, cửa toilet đại sưởng, thanh âm chính là theo bên trong truyền ra đến, nàng đến gần vài bước, chỉ thấy nam nhân cởi âu phục ném xuống đất, đan mặc kiện áo sơ mi trắng, cung thân, bà đầu tiếp ở vòi rồng phía dưới xối rửa, đầu đầy đều là lục sắc dây lưng. Dính thủy ngược lại dính ở mặt trên, coi như thế nào làm đều làm không xong. Dụ tranh rốt cục cũng không phúc hậu nở nụ cười. Chu Mộ Quân chính tẩy tức giận trong lòng, nghe được tiếng cười kém chút liền muốn hướng về phía phát hỏa. Nhưng hắn lý trí nhịn xuống. Đây là lão bà, không thể xâm khí. Dụ tranh dựa vào khung cửa, nhìn hắn lấy tay trà sát tẩy tóc. Chu chu, người này tạo hình, mê chi giống. Thủy hình vật ngữ, cái kia quái vật Chu Mộ Quân. Hắn cùng nàng đi rạp chiếu phim xem qua cái kia điện ảnh. Nàng nhất nhắc đến, hắn trong đầu liền hiện ra cái kia đứng thẳng hành tẩu ngư bộ dáng. Nhất thời hết chỗ nói rồi. Hắn sườn nghiêng đầu, trên mặt bọt nước theo chảy xuôi. Cơ hồ vẻ mặt đều là, ngươi còn cười, dụ tranh thở dài. Cởi áo do áo khoác ném ở trên sofa. Đi đến bồn rửa tay biên, ta giúp ngươi tẩy đi, ngươi không nhận ra không thấy, thế nào tẩy a? Nàng hất ra tay hắn, nhất sờ rửa mặt trong ao thủy, nhíu nhíu mày, hắn cư nhiên dùng nước lạnh gội đầu, Chu Mộ Quân thủ chống tại rửa mặt chỉ hai bên, chờ nàng cho hắn tẩy, trong ấn tượng, này hình như là nàng lần đầu tiên cho hắn gội đầu. Đi qua xem nàng cấp ngư hoàn tắm rửa thời điểm hắn cũng rất hâm mộ. Không nghĩ tới mộng đẹp trở thành sự thật, suy nghĩ còn chưa có chuyển xong. Dụ tranh liền vỗ hạ hắn đầu, đi qua một bên, ta trước đem nước lạnh thả, hắn nghe lời đem đầu theo vòi rồng hạ rơi. Thấy nàng nhổ ao phía dưới nút lọ, đem mãn chỉ nước lạnh buông tha, đem vòi rồng bài hướng bên kia, thả một lát. có nước ấm rào rào chảy ra. Dụ Tranh sẽ đem nút lọ tắc thượng, thừa dịp phóng thủy công phu, nàng đem Chu Mộ Quân trên đầu lục điều lấy tay niêm điều. Trên cổ cũng dính một ít, nàng trao mày lại nhẫn nại giúp hắn làm điều. Nói, người này sinh nhật trải qua cũng quá thảm thôi, Chu Mộ Quân hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện đang muốn đem bọn họ đều đuổi ra đi. Nhất băng hỗn đản, văng lên hắn đầy người giải băng còn chưa tính. Trả lại hắn mẹ là lục sắc, có ý tứ gì, thủy rốt cục phóng đầy. Dụ Tranh cũng đưa hắn trên tóc màu điều biến thành không sai biệt lắm. Hẳn là lại tẩy một chút thì tốt rồi. Nàng phụ giúp của hắn đầu đến vòi rồng hạ, lấy tay cúc khởi nước ấm kiêu ở hắn trên tóc. Xối rửa điệu phát gian một ít thật nhỏ màu điều mảnh vụn. Xoa bóp hai cô gội đầu lộ ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng xoa nắn tóc của hắn. Ngón tay dính điểm bọt biển. Trà sát của hắn thái dương. Tâm nói, ngươi đây là hưởng thụ lão mẫu thân thông thường đãi ngộ ngươi biết không? Nữ hài tử chỉ phúc mềm mại. Một chút kìm ra đầu. Khẽ vuốt qua thái dương. Chu Mộ Quân thoải mái đến độ không muốn nói. Hai cái tay chống tại trên đầu gối, tùy ý nàng nhu đến trà sắt đi. Dụ Tranh hai cái tay đều là bọt biển, tới lui lui trà sắt tẩy, xác định rửa sau, mới đưa mãn trì bọt biển thủy buông tha. Ánh mắt nhắm lại, ta phóng nước trong cho ngươi hướng một chút, nàng lo lắng đem bọt biển làm tới hắn trong ánh mắt. Chu Mộ Quân ân thanh, nhắm hai mắt lại, giống mặc người bài bố tiểu bằng hữu, nghe lời cực kỳ. Dụ Tranh bài khai vòi rồng, thủy ôn điều đến chính thích hợp, xối rửa trên đầu hắn bọt biển, một bên hướng một bên vuốt, vài phút sau, bọt biển đều bị hướng rớt, tốt lắm Mani Chu Mộ Quân, có thể xin lại tẩy một lần sao? Rất mẹ nó thư thái, Dụ Tranh, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng mãnh thôi một chút hắn đầu, tức giận nói, ngươi còn rất hưởng thụ, là rất hưởng thụ, Chu Mộ Quân cười đứng lên. Trên mặt đều là bọt nước, phát sao đã ở lạch cạch đi xuống do thủy. Chảy xuôi tiến trắng nõn cổ lý, áo sơ mi phía trước bị làm ướt một đám lớn, dán tại trên da, bên trong từ bạch da thịt như ẩn như hiện. Hắn chọn để mắt sao hướng nàng cười, môi mỏng vi câu, cả người lộ ra một cỗ ký gợi cảm lại dục cảm giác. Dụ Tranh không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Quay đầu theo cái giá thượng rút ra điều khăn lông khô quăng cho hắn. Bản thân sát, ta trước đi ra ngoài chờ ngươi, dứt lời. Nàng cất bước đi ra ngoài. Chu Mộ Quân một tay nắm khăn lông, mím môi cười, bỗng nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy đến. Đặt ở bồn rửa tay thượng, Dụ Tranh không kịp kinh hô. Hắn mỏng manh môi liền phủ trên đến, ngăn chặn của nàng môi đỏ. Nàng ăn qua mộc đường thuần. Cánh môi có nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà vị, của hắn đầu lưỡi liếm thỉ mà qua, thượng nghiện thông thường hàm trụ, chậm rãi nghiền ma, Chu Mộ Quân một bàn tay chống đỡ sau lưng nàng trên gương. Khi thân tới gần, xâm lược hơi thở đập vào mặt mà đến, Dụ Tranh thân mình theo bản năng sau này rụt lui, phía sau lưng dán lên lạnh lẽo mặt kính, kích cho nàng đánh cái dùng mình. Hắn bắt lấy vốn nên dùng để lau tóc khăn lông điếm ở nàng phía sau lưng. Ngăn cách mặt kính lạnh lẽo xúc cảm, chỉ còn lại có phía trước lửa nóng. Nàng đại trợn tròn mắt, không biết bản thân nơi nào kích thích đến hắn. Nghĩ đến dưới lầu có hơn 20 cá nhân đang chờ bọn họ. Bọn họ lại trốn ở trên lầu thân thiết. Nàng liền ra đầu run lên, Dụ Tranh nâng tay đẩy hắn. Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Thanh âm khàn khàn nói câu, đợi lát nữa xuống lần nữa đi tiếng nói vừa dứt. Hắn liền một lần nữa hôn trụ của nàng môi, răng nanh khẽ cắn môi dưới giác, nàng không hề phòng bị, buông lỏng ra khớp hàm, hắn thừa cơ mà vào, câu quấn quýt lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, Dụ Tranh đầu óc ông một thanh âm vang lên, lý trí tất cả đều thiêu không có, nàng mặc cổ vuông váy. Hai bên tinh xảo xương quai xanh đều bại lộ ở trong không khí. Dưới ánh đèn sáng choang chọc người mắt, Chu Mộ Quân con ngươi đen híp lại, rơi xuống một cái hôn lên đi. Dụ Tranh hai chân treo ở bồn rửa tay bên cạnh, không khỏi đi xuống một điểm mani hắn rốt cục dừng lại, nằm ở nàng bên tai thở. Chanh chanh, nàng còn có điểm không trở lại bình thường. Chần chờ hồi lâu, mới khẽ ừ một tiếng. Chúng ta khi nào thì kết hôn? Dựa vào, hắn thật sự muốn nhịn không được. Dụ Tranh, trầm mặc hồi lâu, nàng mí mắt run rẩy, dương mắt nhìn về phía hắn. Nam nhân đen sẫm đôi mắt trang đầy dục vọng. Lãnh bạch quang ánh ở trong mắt hắn cũng không có cách nào khác che giấu. Bởi vì ẩn nhẫn khắc chế, hắn thái dương có gân xanh đột khởi, môi tuyến mân bình thẳng mà sắc bén, khóe mắt là hồng, cánh môi cũng rất hot, như vậy yêu dã động lòng người. Phát sao thủy còn tại mỗi giọt đi xuống ngã nhào, lướt qua sườn mặt, Dụ Tranh tầm mắt hạ di, thấy hắn hầu kết lăn lộn hạ, nàng đưa tay muốn đi sờ, lại bị hắn cầm thủ, đừng chạm vào, thanh âm câm rối tinh rối mù. Dụ Tranh mím mím môi, nàng hiện tại trong đầu nghĩ tới không là khi nào thì kết hôn, mà là lo lắng muốn hay không đem đề nghị của Lữ Gia Hân phó chưa thực tiễn. Này nam nhân toàn thân đều lộ ra mê hoặc, thật sự là đòi mạng. Hết chương.